Chương 3. 439 lôi lệ phong hành, nguyện phiếu tăng thêm 15. Tiêu Mục thấy thế QNZ không kinh hoàng, đưa tay hất lên, mấy trăm tấm phòng ngự phù quấn thành một vòng, ở bên người kết cực mạnh phòng ngự trận pháp. Người đã từ đồng đội bảy bên trong xuyên ra ngoài, ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa, mười mấy tấm định thân phù nhao nhao rơi xuống. Phù lực phát tác về sau, định thân phù rơi vào Hà Mã học viên 10 trên thân người, chỉ là khó khăn lắm định trụ 3, 4 người, còn lại 5-6 người giống như là bị chọc giận, cùng nhau thuận tay vạch ra một đạo linh lực, đẩy đi ra. Một nháy mắt dường như bài sơn đảo hải hướng về Kiều Mục bên người dũng mãnh lao tới. Chu đạo sư vừa muốn nhảy ra thời khắc, một tay liền bị Mạc Liên đè lại. Mạc Thái tử mắt lạnh nhìn trên lôi đài giao đấu, thanh âm bình thản nói nói, tin tưởng Kiều Kiều, nàng không có việc gì. Hà Mã học viên cắt quẻ liên hợp 6 người thả ra linh lực, đâm vào phòng ngự phù trận lên, ma sát ra một trận ánh sáng chói mắt sáng. Tiếng oanh kích qua đi, Kiều Mục thân ảnh lập tức thoáng hiện tại cắt quẻ sau lưng. Cắt quẻ đỗng nhiên quay đầu đến, tinh hồng trong mắt chạy trốn qua một chút ánh sáng, đáng tiếc còn chưa kịp động tác, liền bị Kiều Mục một cái cổ tay chặt bổ xuống, ba nhờ một tiếng đập đổ trên lôi đài. Đoan Mục Thanh dùng một linh lực lượng trói buộc chặt hai tên Hà Mã học viên đội viên. Còn lại người, chứ còn có 3 người tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái khác đều bị Kiều Mục định thân phù cho cấu ngay tại chỗ không thể động đậy. Thích Huyên Huyên tiểu mập mạp bọn họ ứng phó, tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh, chiến đấu liền đến kết thúc công việc trạng thái, sở hữu Hà Mã học viên học sinh đều bị Kiều Mục một đoàn người khống chế được. Nhưng mà bọn họ tuy là linh lực chỗ trói, nhưng toàn bộ thân thể còn đang không ngừng vặn vẹo xê dịch, muốn tránh ra trói buộc ý đồ phản công. Kiều Mục không chút do dự tiến lên, một người cho một cái cổ tay chặt, đem bọn hắn hết thể bổ hôn mê bất tỉnh. Lập tức quay người, mặt không chút thay đổi nói, đem bọn hắn dẫn đi. Lúc này trên trận người, như lại không nhìn ra cắt quẻ mấy người trạng thái không đúng, vậy coi như đều thành đồ đần. Xảy ra chuyện gì rồi đám người châu đầu ghé thai thần sắc kinh nghi bất định. Các ngươi làm cái gì vậy ngồi tại hàng trước thần quang học viên đạo sư, đứng dậy, chỉ Kiều Mục một đoàn người nhữ mày hỏi. Kiều Mục chưa từng chút nào để ý tới, để người đem Hà Mã học viên 10 tên học sinh tất cả đều kéo xuống lôi đài, hướng một bên không đi tới. Đột nhiên, cắt quẻ mở mắt ra, nhấc mạnh lên bổ nhào về phía trước, so như điên hình dáng muốn nhào tới vặn lại cánh tay hắn tiểu mập mạp. Mắt thấy là phải cắn một cái tại tiểu mập mạp trên bờ vai. Kiều Mục một quyền nên ở tới, hung hăng nện ở cắt quẻ má trái lên, để hắn nhất thời bay ra mấy hạt răng, phốc phun ra miệng máu tới. Một cây ngân châm từ cắt quẻ cái cổ sau đâm xuống dưới. Kiều Mục hạ thủ đã nhanh lại hung ác lại chuẩn, cắt quẻ bị choáng rồi một giây không đến, người liền mơ màng lại lần nữa cúi xuống đầu. Ngươi đây là làm cái gì thần quang học viên đạo sư, gặp nàng thần sắc lạnh leo đến cực điểm, làm người lại 10 phần phách lối, nhịn không được phẫn nộ. Kiều Mục quay đầu đi, ánh mắt băng hàn vô cùng quét về phía hắn. Thần quang học viên đạo sư, tại chỗ liền bị ánh mắt này uy dọa sợ, cả người không khỏi về sau co lại lui nửa bước. Đem bọn hắn chuyển tới đó. Kiều Mục lúc này tâm tình cực độ không tốt, thuận ngón tay cái địa phương, nhặt vừa nói no y tiểu mập mạp bọn người đương nhiên hảo không dị nghị, trực tiếp sẽ 10 người đều dọn tới, từng cái bài phóng trên mặt đất. Kiều Mục ngón tay khẽ động, một đạo thánh thủy liền từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Tay trái hư không một vòng, một mảnh thuốc bột liền vẩy xuống dưới, thẳng tắp bay vào đám người miệng mũi bên trong.